Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481 nhẫn giới liên minh thành lập. Chương 481 nhẫn giới liên minh thành lập đệ tứ Rai Kích lôi kéo Phá La giọng nói hô. Ni Yugito, ngươi không sao chứ, kiên trì, lão tử tới cứu ngươi. Đệ tứ Rai Kích vào bàn. Sao Ino sở mang đến chấn động còn muốn đại, này ý nghĩa cuồn cuộn không ngừng vân ẩn ninja sẽ nối gót. Tới, Kakuzu Hidden lại như thế nào bạo loại? Cũng ngăn không được như vậy nhiều người a. Kakuzu nhìn về phía bên. Tiểu tử ngươi muốn nói chống cự rốt cuộc. Lão tử nhanh chân liền chạy. Ta chính là muốn kiếm điểm tiền tiêu vặt. Tuyệt đối sẽ không đem mạng nhỏ ném ở chỗ này, lấy một địch vạn. Kéo dài địch nhân 3 ngày 3 đêm chính là đệ tam Rai Kích. Cũng không phải là ngươi Kakuzu đại gia, ngươi đại gia ta nếu là có cái này tàn nhẫn kính. Căn bản sống không đến hôm nay, mắt thấy sự không thể ví. Tên cũng không có biện pháp, liền đến này đi. Triệt, mấy người sôi nổi kết ấn. Giải trừ, huyễn long 9 phong tẫn. Ngoại đạo ma tượng phát ra một trận không tiếng động rít gáo. Tựa hồ cảm thấy chính mình còn không có ăn no, thực không cam lòng mà lui trở về, mất đi ngoại đạo ma tượng lực kéo. Ni Yugito từ chỗ cao rơi xuống, vững chắc quăng ngã cái đại thí đôn. Hơn nửa ngày cũng chưa bò dậy, Ino chăm vội chung còn quay đầu nhìn thoáng qua. Rốt cuộc là phát dục thành thục đại tỷ tỷ, trên mông có thịt, nếu là Sakura tới như vậy một chút. Xương chậu đều đến quăng ngã nát, bị pên khống chế trung niên nam nhân không kiêng nể gì mà sử dụng. Trong cơ thể chakra, Rinnegan sức đẩy liên tục 3 lần đánh lui Rai Kích. Ino muốn cho hiểu tổ chức uy hiếp trở nên lớn hơn nữa một chút. Tự nhiên sẽ không bán lực lượng lớn nhất chiến đấu. Cùng Kakuzu, Hidden từng người giao thủ mấy chiêu. Mắt thấy bọn họ chạy trốn. Đuổi theo hai hạ liền từ bỏ, đệ tứ Rai Kích ở bên kia chết đấm trung niên nam nhân. Đỉnh đối phương sức đẩy, mạnh mẽ xung phong, dùng lôi lê nhiệt đao, đem trung niên nam nhân chặn ngang đánh gãy. Lúc sau vội không ngừng mà liền phải đào đôi mắt, cúi đầu vừa thấy. Ai u, ta đi, người này như thế nào đại biến dạng a? Vừa rồi kia chói lọi Rinnegan đâu? Là ngươi làm đến quỷ. Hắn phẫn nộ mà quay đầu lại chất vấn Ino, ở vân ẩn ninja giá trị quan trung. Mộc diệp ninja cùng giảo hoạt là từ đồng nghĩa, Ino cười lạnh một tiếng. Người đó là cái gì ánh mắt a? Này đều nhìn không ra tới sao? Này chỉ là một cái phục chế thể. Phục chế bản thể một bộ phận đồng lực. Đối phương ý chí thu hồi đi. Tự nhiên liền khôi phục nguyên trạng, đồng lực thứ này xác thật là đệ tứ Rai Kích điểm mù. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ nghe đã hiểu, lại tựa hồ không nghe hiểu, cúi đầu nhìn người chết diện mạo, phẫn hận mà đem toàn thân cốt cách bị đánh nát hơn phân nửa thi thể ném tới một bên, Sunet. Darui chờ đại bộ đội là ở nửa giờ sau đuổi tới. Ni Yugito sắc mặt tái nhợt, cả người vô lực, nhưng nàng chỉ là thân thể suy yếu. Nhưng thật ra không cần chữa bệnh nhẫn thuật trị liệu, hai bên ở phụ cận thôn trang mở họp nghiên cứu. Đối mặt hiểu tổ chức thu thập vĩ thú uy hiếp, Vân Ẩn đồng ý cùng Mộc Diệp tạm thời ngưng chiến, cũng gia nhập liên minh. Cộng đồng đà kích hiểu tổ chức nham ẩn bên kia vẫn như cũ ngoan cố. Đối với Mộc Diệp chủ trương khịt mũi coi thường, bất quá ở mấy cái nham ẩn ám bộ ninja đi trước bốn đuôi Jinchuriki lão tím ẩn cư mà tìm người. Kết quả chỉ tìm được rồi nửa thanh dính đầy vết máu tay áo sau. Đệ tam thổ ảnh trong mắt tổ chức nhỏ, rốt cuộc chính danh. Trở thành hiểu tổ chức, nham ẩn bị hiện thực bức bách. Không thể không gia nhập liên minh, năm thôn liên minh chính thức thành lập, xa ẩn cùng vụ ẩn đều đề. Cử Jiraiya đương minh chủ, đệ tứ Rai Kích suy xét đến chính mình so Jiraiya kém đồng lứa. Jiraiya dạy ra Namikaze Minato cái này đệ tử, mà hắn ở Namikaze Minato trên tay ăn qua mệt, phía trước nhẫn giới đại chiến, hắn bên này thủ đoạn dùng hết cũng không đánh thắng Mộc Diệp. Liền không tranh cái này minh chủ, đệ tam thổ ảnh bối phận nhưng thật ra đủ cao. Nhưng là thường thường eo đau bệnh cũ thực làm người hoài nghi hắn còn có thể sống mấy ngày, tuyền. minh chủ, lại không phải Tiền Trường Thọ lão nhân, trẻ trung khỏe mạnh Jiraiya như vậy chiến thắng hai vị đối thủ cạnh tranh, bắt được Liên Minh minh chủ danh hiệu. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Mộc Diệp làm không ít công tác, đem năm đại nhẫn thôn dưới đệ nhất nhẫn thôn, Lang Ẩn thôn cũng kéo vào liên minh. Xa Ẩn thôn bên kia tuyển ra ba kỳ lâm thời đại Lý Phong ảnh chức vị, năm ảnh ở khai video hội nghị. Thời điểm, Jiraiya cường điệu giảng thuật một chút hiểu tổ chức nguy hại. Hiện giờ một đuôi, nửa cái nhị đuôi, bốn đuôi, năm đuôi đều rơi xuống trong tay bọn họ, tam vĩ lưu lạc bên ngoài. Lục vĩ Dinh Churiki chẳng biết đi đâu. Thất vĩ Dinh Churiki ở Lang Ẩn thôn. Mộc Diệp có thể trước tiên bảo hộ thất vĩ Dinh Churiki, đồng thời tiếp thu bảo hộ còn có Vân Ẩn thôn tám đuôi Dinh Churiki Killer Bee cùng Mộc Diệp cửu vĩ Dinh Churiki Naruto, bảo hộ thi thố dễ làm. Thất vĩ Dinh Churiki phong đối với tới Mộc Diệp chơi là thực hướng tới. Vẫn luôn ồn ào muốn ở Mộc Diệp lại giao 100 bằng hữu. Đệ tứ Raikik có thể quản được Killer Bee. Iruka cùng Sần có thể đem Naruto nhìn chằm chằm chết, bất quá tam vĩ cùng lục vĩ Dinh Churiki liền yêu cầu tiêu phí thời gian đi tìm. Ino công tác là cảm ứng ban lớp trưởng. Nàng là tìm tòi chủ lực, suy xét đến hiểu tổ chức đã bắt đầu thu thập vĩ thú. Tương lai vô hạn nguyệt độc có hơn suất sẽ xuất hiện, từ nàng bản tâm tới nói. Nàng là tưởng ngăn cản một màn này phát sinh, nhưng lại không thể quá độ suy yếu hiểu tổ chức. Năm đại thôn đến lúc đó vừa thấy, hảo gia hòa, hiểu tổ chức liền tam dư hai táo, có cái gì đáng sợ, chúng ta tiếp tục đánh đi. Năm đại thôn vừa đánh lên, hiểu tổ chức ngược lại có thể tìm được cơ hội, mấu chốt nhất chính là sáu lão sư thái độ. Nguyên thời không lão nhân có vô số cơ hội ngăn cản vô hạn nguyệt độc, nhưng hắn đều lựa chọn làm lơ, khả năng ở lão nhân trong lòng. Hắn kia hai cái nhi tử giải hòa, hoặc là nói cho nhau lý giải đều so với hắn mẹ phá phong mà ra quan trọng. Osusuki Kaguya thoạt nhìn là chakra chi tổ, có được dài dòng thọ mệnh, lại nuốt vào chakra chi quả. Như thế nào? Tự hồ thực lực sâu không lường được, nhưng ở lục đạo trong lòng, con mẹ nó uy hiếp thiệt tình không lớn. Tay trái âm, tay phải dương. Hai người bàn tay hướng Kaguya trên người một dán. Lục đạo, địa bạo thiên tinh đi khởi. Này liền hoàn thành phong ấn. Cái gì âm dương ngũ hành biến hóa căn bản không cần hiểu biết. Thuần đồ ngốc thức thao tác. Tùy tiện tìm hai người. Cho hắn lục đạo chi lực. Bọn họ đều có thể hoàn thành nhiệm vụ đối với lục đạo lão nhân tới nói. Phong ấn hắn mẹ ruột. Việc này ở hắn tri thức có thể giải quyết phạm trù trong vòng. Cho nên không tính việc khó. Hai cái nhi tử sự là âm dương độn giải quyết không được. Cái kia mới phiền toái, tổng hợp mấy phương diện suy xét. Ino cho rằng lục đạo lão nhân sẽ không ra tay ngăn cản hiểu tổ chức thu thập vĩ thú. Chính mình có thể ngăn cản liền ngăn cản. Ngăn cản không được. Như vậy cuối cùng siêu ảnh. Lục đạo cấp đại chiến chính là ắt không thể thiếu, nàng không lo lắng cho mình. Chẳng sợ hiện tại chuyện gì đều không làm, ở cuối cùng chi chiến đối mặt lục đạo đốm như vậy địch nhân nàng cũng có thể qua đi đánh hai hạ. Thua nàng liền trực tiếp chạy tới âm phủ, ngươi còn có thể truy lại đây không thành. Nàng lo lắng Hinata, Hinata là một chút âm độn đều sẽ không, cho nên nàng vô pháp đi trước âm phủ tị nạn, tận dụng mọi thứ. Ino bắt đầu đối Hinata triển khai đặc huấn, không thể không nói. Hinata tính cách thật là quá mức thích ứng trong mọi tình cảnh. Nguyên thời không nàng gần như tương đương là không nơi nương tựa. Hồng cái này lão sư mang thai sinh hài tử sau, nàng liền ở vào không người nhận dưỡng trạng thái. Nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Chỉ có thể một người buồn đầu ngốc luyện. Tấu chương xong. Hết chương.